Kình Thiên Kiếm Đế, chương 332, hai cái nghi vấn. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, thì ra là thế, Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nghe nói huyết kiếm khách giới thiệu, Lâm Bạch đối mê thất chi hải có một chút nhận thức. Cự thú, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Lâm Bạch đối hai chữ này vô cùng chú ý, bởi vì hai chữ này vừa nghe đứng lên thì không phải là dễ dàng đối phó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, mà nhường Lâm Bạch càng hưng phấn là, nếu như cự thú là một loại hình thể phi thường khổng lồ yêu thú lời nói, vậy nó trong cơ thể yêu huyết hẳn rất nhiều a, Hoa Thanh Hải nói rằng. Chư vị không cần lo lắng, mê thất chi hải không hề giống trong tin đồn đáng sợ như vậy, sở dĩ các ngươi tìm không được nó, là bởi vì nó bị một tòa cường đại pháp trận cắt đứt, trừ phi ngẫu nhiên bước vào bên trong, bằng không tận lực đi tìm thì không cách nào tìm được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà chúng ta bát đại gia tộc nắm giữ tiến vào mê thất chi hải phương pháp, các ngươi theo xa thông thiên đám người, liền có thể đi vào. Tốt, đừng bảo là nói nhảm, tất nhiên đều chuẩn bị, lập tức lên đường đi, đội thuyền đã vì các ngươi chuẩn bị xong, ngay tại Vẫn Thần Vịnh cảng miệng chỗ, chúng ta ở chỗ này chờ các ngươi chiến thắng trở về mà về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hoa Thanh Hải cùng hắn 8 vị gia tộc thủ lĩnh đều là vẻ mặt ngưng trọng nhìn lấy Lâm Bạch đám người. Đông Hải tương lai toàn bộ tại trong tay các ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn vạn lần phải cẩn thận, nhất định muốn đem phong ấn lỗ hổng ngăn chặn a, nhất định muốn thành công a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 8 vị thủ lĩnh đều là chính xác nói rằng, Hoa Vạn Thanh nói rằng, mời chư vị yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, tại mọi người nhìn theo xuống, Lâm Bạch đám người leo lên chuẩn bị xong đội thuyền, ly khai Vẫn Thần Vịnh. Đi tới trên thuyền, mỗi người tìm khắp tìm được gian phòng, bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đội thuyền chọn tại Đông Hải bên trên đi 3 ngày 3 đêm, cũng không có thể đạt được cái kia cái gọi là mê thất chi hải. Lâm Bạch ở trong phòng ngồi không yên, đi ra hít thở không khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vừa lúc hôm nay là ngày rằm lúc trên bầu trời minh nguyệt đang sáng. Đứng ở bong tàu, Lâm Bạch nhìn lên bầu trời bên trên minh nguyệt cùng khắp trời tinh thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trên biển là khoảng cách minh nguyệt cùng tinh thần gần nhất địa phương, người đứng ở chỗ này, cảm giác giơ tay lên là có thể lấy xuống một ngôi sao. Giữa lúc này, tại Lâm Bạch phía sau, truyền tới một hùng hậu giọng nam. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Độc Long đảo chủ, Lâm Bạch quay đầu khẽ cười nói. Trong phòng quá buồn bực, ta đi ra hít thở không khí, không có quấy rầy ngươi đem. Độc Long đảo chủ khẽ cười nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không có, Lâm Bạch cười nói, Độc Long đảo chủ đi tới Lâm Bạch bên người, thấp giọng nói đến. Gocchuyenaudio.com, lần này đi mê thất chi hải, hung hiểm vạn phần, chúng ta còn cần đề cao cảnh giác a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cười nói, ta nhất định làm toàn lực ứng phó. Độc Long đảo chủ nói rằng, ta nói là ở mê thất chi hải bên trong, không chỉ có phải cẩn thận yêu thú, chúng ta càng phải cẩn thận cái này bát đại gia tộc đi ra võ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch nói, đó là tự nhiên, Độc Long đảo chủ xem Lâm Bạch như vậy cực nhanh hồi đáp đạo kinh ngạc nói. Người cũng nhìn ra bên trong mánh khóe, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch cười nhạt nói. Ta mặc dù không có nhìn ra bên trong mánh khóe thế nhưng có hai cái nghi vấn, một mực không chiếm được đáp án. Nói một chút coi, nói không chừng ta có thể giải thích cho ngươi. Độc Long đảo chủ nói rằng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch nói, đệ nhất Sa Thông Thiên nếu là cuồng sa môn cao tầng, vì sao Sa Lãng còn muốn cho Sa Thông Thiên đi phù đài bên trên luận võ, mà ở Sa Thông Thiên sau khi thất bại, lại cho Sa Thông Thiên danh ngạch, vì sao Sa Thông Thiên muốn làm điều thừa. Hoặc có lẽ là, nếu như Sa Thông Thiên tranh hạ phù đài bên trên danh ngạch mà cùng Sa Môn lại muốn phái ra một cái khác võ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cùng Sa Môn đi mê thất chi hải chẳng khác nào đi hai người. Trong lúc này có phải hay không có cái gì mờ ám đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đệ nhị, bát đại gia tộc Hưng Sư động chúng như vậy, liên hợp toàn bộ Đông Hải cao thủ, bọn họ đều là thiên võ cảnh cửu trọng cao thủ, Trấn Hải Ngọc Phù cùng phong ấn đại ma trọng yếu như vậy sự tình, vì sao bọn hắn không tự mình đi vào, không muốn chọn lựa ra chúng ta tới đâu? Hai vấn đề này, ta vẫn muốn không ra đáp án. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Độc Long đảo chủ sững sờ yếu ớt nói rằng, ta giống như ngươi, nghĩ không ra vấn đề thứ hai đáp án. Thế nhưng ta nhưng không có chú ý tới ngươi chỗ vấn đề thứ nhất, đúng vậy à, vì sao cùng Sa Môn muốn phái hai cái võ giả đi đâu? Như vậy nếu như Sa Thông Thiên đoạt lấy phù đài lời nói, cùng Sa Môn phải phái đi võ giả hồi là ai đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Độc Long đảo chủ bị Lâm Bạch vừa nói như vậy, đột nhiên tỉnh ngộ. Lâm Bạch nói không sai à, Sa Thông Thiên là cùng Sa Môn bên trong số một số hai cao thủ, tất nhiên hắn đã nhất định phải đi mê thất chi hải, vì sao còn phải như vậy làm điều thừa đi tranh phù đài đây? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch bất kể như thế nào, coi như chúng ta có nhiều hơn nữa ngờ vực vô căn cứ, nhưng ta hay là hy vọng ngươi có thể toàn lực ứng phó cam đoan Trấn Hải Ngọc Phù vững vàng dán tại lỗ hổng bên trên. Bằng không lời nói, Đông Hải hạo kiếp không người nào có thể tránh a, Độc Long đảo chủ ngưng trọng nói rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta minh bạch làm hết sức a, Lâm Bạch cười nhạt nói. Tốt, ta đã cùng huyết kiếm khách Kim Thu, Hướng Thiên nói rất hay, chúng ta là chung một chiến tuyến, chúng ta nhiệm vụ chính là luận võ phải bảo đảm Trấn Hải Ngọc Phù dán tại lỗ hổng bên trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Độc Long đảo chủ nói rằng, ta minh bạch, Lâm Bạch gật đầu đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Cùng Độc Long đảo chủ nói chuyện phiếm đến nửa đêm, hai người mới rời khỏi bong thuyền, mỗi người trở lại trong phòng. Sáng sớm ngày thứ hai, Hoa Vạn Thanh cùng Sa Thông Thiên nhất tề đem tất cả mọi người đánh thức đi tới bong tàu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hoa Vạn Thanh nói rằng, chư vị chúng ta muốn lặn xuống. Lặn xuống, Lâm Bạch nghe nói đều là sửng sốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoa Vạn Thanh nói rằng, trước mặt chính là mê thất chi hải, duy nhất có thể đi vào mê thất chi hải biện pháp chính là từ dưới nước đi qua. Hơn nữa, cái kia phong ấn chi địa cũng tại dưới nước. Mê thất chi hải trên có tầng một pháp trận, nếu như từ trên mặt biển lái thuyền đi qua, sẽ trực tiếp xuyên qua pháp trận, vô pháp đạt được mê thất chi hải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên chúng ta hiện tại muốn đem thuyền đậu ở chỗ này, bơi vào mê thất chi hải bên trong đi. Chư vị không thành vấn đề a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe thấy Hoa Vạn Thanh giải thích, Lâm Bạch biểu thị có thể tiếp thu. Đi tới lan can một bên, liếc mắt nhìn màu lam đậm nước biển. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người theo sát ta, đi thôi. Lặn xuống sau đó, các vị nhất định muốn ghi nhớ, vô luận bất kỳ tình huống gì cũng không muốn lộ ra mặt nước, bằng không lời nói ngươi đem rơi vào mê thất chi hải quỷ dị trong pháp trận, vĩnh viễn tại nguyên chỗ đảo quanh, vĩnh viễn đi không ra tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hoa Vạn Thanh lúc này nhảy lên rơi vào trong nước, lập tức Sa Thông Thiên, Long Phi Hải, Lâm Bạch, Độc Long đảo chủ đám người nhất tề rơi vào trong nước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiến vào dưới nước, Lâm Bạch vận chuyển chân khí, bảo trì hô hấp, đồng thời rất nhanh đuổi theo Hoa Vạn Thanh bóng lưng mà đi. Đi phía trước du hành tiếp cận hơn một canh giờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch đột nhiên tâm thần căng thẳng. Ta cảm giác được linh khí, nơi này cách Linh Tuyền Hải cũng không xa. Lâm Bạch kích động nói rằng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người tới nơi này chính là vì Linh Tuyền Hải, bằng không, người trước đi Linh Tuyền Hải. Nếu không lời nói, đợi lát nữa lỗ hổng ngăn chặn, Linh Tuyền Hải liền sẽ tiêu thất. Độc Long đảo chủ nói rằng, Lâm Bạch nghe thấy Độc Long đảo chủ kiến nghị, trong lòng cũng là có chút tán thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không được, chúng ta nhất định muốn đi trước đem lỗ hổng ngăn chặn, tất cả mọi người không muốn tụt lại phía sau, bằng không lời nói, tại mê thất chi hải bên trong phân tán, là rất nguy hiểm sự tình. Sa Thông Thiên vừa nghe, liền lớn tiếng mở miệng nói. Ta cần thời gian không cần quá dài, khoảng chừng một canh giờ đã đủ. Lâm Bạch từ tốn nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta nói không được dù là một giây đều không được. Sa Thông Thiên âm lãnh nói rằng, Lâm Bạch sắc mặt lộ ra một tia không vui, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sa Thông Thiên trong lúc nói chuyện đối lấy Lâm Bạch lộ ra vẻ đắc ý cười nhạt. Người này hiển nhiên là tại quan báo tư thù ký hận chứ Lâm Bạch lúc đầu tại phù đài thượng tướng hắn đả thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, V. VIP, cẩn thận có địch nhân. Đột nhiên Sa Thông Thiên vừa sợ hô một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cocchuyenaudio.com, giao diện cho điện thoại, cách chương.